Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Demon giày sắt tìm chẳng thấy. Tiểu bối, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Tiêu thị hoàng tộc tổ điện? Ngay tại Diệp Băng hướng phía cái kia vô số bài vị dậm chân mà đi thời điểm. Từ vị trí cao nhất một khối bài vị phía trên, đột nhiên tập ra một màn màu đen sương mù, mà trong miệng nói ra. Rõ ràng là để Diệp Băng giật này cả mình, phải biết lúc trước Diệp Băng, thế nhưng là biết Tiêu thị này hoàng tộc tổ điện bên trong là không có người. Liền xem như bên ngoài những người kia, cũng chỉ có Tiêu Khải một người mới có thể tiến nhập trong này. Mà bây giờ, không chỉ có là từ cái kia Tiêu thị tiên tổ bài vị phía trên tập ra một đoàn sương mù màu đen, mà lại cái này đoàn sương mù màu đen lại còn có thể miệng nói tiếng người. Một màn như thế, đem Diệp Băng đều kinh ngạc đến sững sờ. Không cần cảm thấy kỳ quái. Ta là Hàn Nguyệt Đế quốc khai quốc tiên tổ. Nhưng ta từ trên người của ngươi, lại là nửa điểm không cảm ứng được ta Tiêu thị huyết mạch khí tức. Ngươi đến cùng là ai? Không đợi Diệp Băng trả lời, cái kia sương mù màu đen lại tự mình nói rồi một phen. Thẳng đến trong miệng khai quốc tiên tổ bốn chữ phát ra về sau. Diệp Băng mới rốt cục đối cái này cổ quái xương mù màu đen. Có hiểu một chút, chỉ bất quá cảm thụ được thể nội truyền đến một ít ba động. Diệp Băng bỗng nhiên, sinh ra một tia nghi hoặc, dù sao đối với người sau khi chết một ít trạng thái. Hắn hay là từng có hiểu rõ, thân thể người bên trong có linh hồn, bình thường mà nói, nhục thân chết sau đó. Linh hồn chi lực cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà triệt để tiêu tán hầu như không còn. Rốt cuộc không còn tồn tại, thế nhưng là một chút đem linh hồn chi lực tu luyện tới đẳng cấp cực cao cường giả. Tỷ như nói những cái kia đạt tới tiên giai thần giai chú khí sư bọn họ. Liền xem như nhục thân hủy diệt sau đó, linh hồn chi lực cũng có thể lấy một loại phương thức đặc thù còn sống. Thậm chí một chút cường đại linh hồn. Còn có thể xuất kỳ bất ý phía dưới đoạt xá trùng sinh. Lấy mặt khác một loại trạng thái dạo chơi nhân gian. Đây là một loại khác loại khởi tử hồi sinh. Những vật này, Diệp Băng từng tại cổ tịch phía trên đều thấy qua. Chỉ là một cái bên ngoài băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc khai quốc tiên tổ. Bản thân thực lực mạnh hơn. Chỉ sợ cũng liền thiên vương cấp bậc đi. Thậm chí liền tứ phẩm thiên vương đều không nhất định đạt tới qua. Cường giả như vậy, cho dù là đem linh hồn chi lực tu luyện đến linh giai cấp độ, hơn phân nửa cũng không có khả năng một mình còn sống. Chớ đừng nói chi là cái này Hàn Nguyệt Hoàng thất đều truyền thừa ngàn năm. Chẳng lẽ đây là một cái sống đã ngoài ngàn năm linh hồn lão quái? Đã ngươi là Hàn Nguyệt Đế quốc khai quốc tổ, vậy ngươi biết bây giờ Hàn Nguyệt Đế quốc tình cảnh sao? Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển động, trong miệng lại là hỏi ra âm thanh đến, hắn là muốn xác định một sự kiện, nếu như chuyện này xác định không được, vậy hắn là sẽ không tùy tiện làm việc. Tiểu Gia Hòa, người có chỗ không biết, bây giờ ta, chỉ còn lại có như thế một vòng tàn hồn, chỉ có thể là mượn nhờ cái này Tiêu thị nhất tộc tổ điện kéo dài hơi tàn. Bên ngoài sự tình, liền xem như muốn quản cũng không quản được. Sương mù màu đen không ngừng biến ảo ở giữa, thanh âm cũng là không ngừng truyền ra, làm cho Diệp Băng cảm thấy khẽ động, tựa hồ có chút xác định lúc trước suy nghĩ sự tình. Nói như vậy, lúc trước các ngươi Tiêu thị nhất tộc hậu bối Tiêu Nguyên tiến đến cái này tổ điện. Ngươi đồng thời chưa từng gặp qua hắn rồi. Diệp Băng hỏi nghi ngờ trong lòng, bởi vì nghe cái này sương mù màu đen khẩu khí. Đối với bên ngoài sự tình tuyệt không cảm kích, mà hắn cũng không tin Tiêu Nguyên khi tiến vào nơi này sau đó. Sẽ không trước đối với mình tiên tổ một tố trong lòng nỗi khổ. Tiểu Gia Hòa, đã ngươi có thể đem ta gọi ra, vậy liền đại biểu ngươi ta hữu duyên, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chút sức lực. Cái kia sương mù màu đen rõ ràng là đối Diệp Băng vấn đề đồng thời không có hứng thú. Trực tiếp lướt qua người sau tra hỏi, đem chủ đề kéo xuống một cái khác phương diện, người muốn ta giúp thế nào? Diệp Băng trong lòng tuy có suy đoán, cũng không có tại lúc này bóc trần, mà là hỏi rõ lối ra, đồng thời hai tay ở giữa băng hỏa khí tức lượn lờ. Cảm thấy đã là một mảnh đề phòng, đưa ngươi bộ thân thể này cho ta mượn, để cho ta trùng sinh tại thế, bởi như vậy, ta sẽ có thể giúp đến Hàn Nguyệt Đế Quốc. Ngay tại Diệp Băng thoại âm rơi xuống sau đó, cái kia sương mù màu đen tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Lời vừa nói ra, làm cho người trước sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đồng thời khẳng định trong lòng suy đoán, quả nhiên là muốn đoạt xá ta. Lúc trước Diệp Băng liền đoán được cái kia sương mù màu đen đột nhiên hiện thân. Chỉ sợ là không có hảo ý, lại không nghĩ tới lão gia hỏa này ra mặt vậy mà như thế dày. Thế mà ở ngay trước mặt chính mình, liền nói ra, đem thân thể cho ta mượn vô sỉ như vậy nói như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản cũng không phải là Hàn Nguyệt Đế Quốc khai quốc tiên tổ linh hồn đi. Hoặc là nói, ngươi chỉ là mượn đạo kia linh hồn, đến cùng ta đối thoại. Khẳng định ý nghĩ trong lòng sau đó, Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng, mấy câu nói đó lối ra. Cái kia sương mù màu đen không khỏi kịch liệt lắc lư mấy lần. Hiển nhiên là bị Diệp Băng đột nhiên bóc trần, sinh ra xuất kỳ bất ý. Tiểu bối, có lúc quá thông minh, chưa hẳn là một chuyện tốt. Bình tĩnh trở lại sương mù màu đen, khẩu khí lần nữa trở nên bình thản mấy phần. Trầm giọng nói ra, ta cảm nhận được trong cơ thể của ngươi, có cùng ta đồng tông đồng nguyên đồ vật, nếu là chiếm cứ ngươi bộ thân thể này. Ta liền có thể trở thành nhân loại chân chính. Sương mù màu đen lộ ra cực kỳ hưng phấn, mà mấy câu nói đó cũng bại lộ nó mặt khác nhất trọng nội tình. Làm cho Diệp Băng lại không hoài nghi, cảm thụ được thể nội một thứ gì đó phản ứng. Trên mặt của hắn, tình linh cũng là hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. Hắc ám huyền băng, nguyên lai tưởng rằng cần tốn hao một phen khí lực mới có thể tìm được ngươi. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, ngươi thế mà chính mình nhảy ra ngoài. Có lẽ đây mới là Diệp Băng hưng phấn nguyên nhân thực sự. Phải biết trong cơ thể hắn hiện tại đã có tam đại huyền băng. Mà cái này tam đại huyền băng, chính là từ năng lượng thiên địa cực hạn mà hình thành. Vô luận là lôi đình huyền băng, cực quang huyền băng hay là bạo phong huyền băng, đều có riêng phần mình cường lực mà đặc thù một mặt. Mà thiên địa tạo ra tứ đại huyền băng bên trong, cũng chỉ có hắc ám huyền băng hắn chưa từng đạt được. Diệp Băng sở dĩ khẳng định đó chính là hắc ám huyền băng. Chính là bởi vì hắn vừa rồi tại tiến điện thời điểm. Trong óc đột nhiên hoảng hốt, tứ đại thiên địa huyền băng bên trong, cũng chỉ có hắc ám huyền băng, là đối với linh hồn chi lực có ảnh hưởng một loại. Huống chi cái kia sương mù màu đen hình dáng tướng mạo đặc dị. Lại cùng Hàn Nguyệt Đế Quốc khai quốc tổ linh hồn có chút liên hệ. Điều này càng làm cho Diệp Băng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Đó chính là hắc ám huyền băng sinh ra linh trí không thể nghi ngờ. Lại hoặc là hắc ám huyền băng mượn nhờ Hàn Nguyệt Đế Quốc khai quốc tổ linh hồn. Mà diễn sinh ra một loại đặc thù sinh vật, tóm lại tại phát hiện vật kia cùng hắc ám huyền băng có quan hệ sau đó. Diệp Băng liền biết mình cùng chân chính hắc ám huyền băng. Đã cách không xa, thật là một cái thông minh tiểu tử. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi bộ thân thể này. Ở trên huyền băng đại lục rực rỡ hào quang. Bị Diệp Băng đoán được chân chính nội tình. Cái kia sương mù màu đen cũng không có sinh khí. Ngược lại là nhìn chằm chằm tên nhân loại này thân thể nhìn nửa ngày. Cuối cùng tựa hồ là phát hiện một chút để nó cực độ hưng phấn đồ vật. Khẩu khí đều trở nên dị thường bức thiết. Convert by Lucario. Hết chương.